Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 3 của bộ truyện Ngôi Làng Tử Địa của tác giả Luna Nguyễn trên kênh Hẻm Truyện Ma trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 của bộ truyện này. Sáng hôm sau, khi ông Phú Đông còn đang phê pha trong làn khói thuốc phiện thì đã nghe mấy con bạc dê trong nhà sủa lên rồi ra sức gồng mình lên như muốn giật tung sợi xích mà xông ra ngoài cửa vậy. Ông Phú tức giận nghiến răng kèn kẹt rồi quát: "Quần bày đầu, sao để chó sủa lên như vậy? Không cho ông nghỉ ngơi phải không? Ông thì ông giết cả lũ bây giờ." Nghe tiếng gia nhân vâng dạ vang lên đập bên ngoài kèm tiếng nạt chó, ông Phú mới yên tâm nằm lại phản, tiếp tục mơ màng với nàng tiên nâu. Đúng lúc này, cánh cửa phòng ngủ chính kẹt lên mấy tiếng, rồi một bóng dáng thon thả mảnh mai từ bên trong đi ra. Người đàn bà cúi đầu đưa đôi bàn tay mắt lạnh xuống, mềm mại xoa lên bờ vai đã mỏi rời của lão Đông rồi từ từ vuốt xuống. Lão há to mồm rít lên như con chó điên loạn, quay phắt lại đưa đôi bàn tay hộ pháp vào chiếc yếm đỏ mà nhào nặn. Mẹ kiếp đã ăn ở với nhau cả gần chục năm, lão thì càng ngày càng già đi, thân thể héo mòn mà mụ thì cứ phây phây, thậm chí là có phần trẻ đẹp hơn. Đúng lúc đó thì cánh cửa phòng lại kẹt lên, rồi một cái đầu bù xù ngó vào bên trong và một giọng nói rụt rè: "Dạ bẩm ông, có thể Huỳnh xin gặp ông bà." "Cốt ngày, thầy nào cũng cốt, không thấy ông mày đang bận tối mắt ra hả?" Vừa nói lão vừa cúi xuống tiện tay nhặt luôn một cái guốc lên vung tay ném mạnh về phía thằng đầy tớ. Thế vậy mụ hai tùy mới nắm lấy tay của ông: "Kìa mình quên chuyện lớn hả? Cho thầy vào bàn công chuyện xong vợ chồng mình lại tiếp tục thời gian còn dài." Nói rồi mụ gọi với ra ngoài: "Chúng mày đâu? Xích con chó ra ngoài vườn rồi mời thầy vào cho bà." Được vợ nhắc nhở, cơn dâm dê của lão mới từ từ hạ xuống. Lão chỉnh lại quần áo rồi ngồi lại trên phản, đưa tay rót ra chén nước vối trong cái ấm dành to như là quả bí ngô đặt bên cạnh. Vừa đưa chén nước bốc khói nghỉ ngút lên chưa một ngụm thì cánh cửa lớn lại mở rộng ra, rồi một giọng nói thè thé vang lên: "Chào ông bà Phú, xin lỗi đã làm phiền ông bà. Ấy chết, mời thầy vào trong. Chúng tôi đang chờ xem kế hoạch của thầy như thế nào, chứ tình hình càng lúc càng căng thẳng, chiến tranh bùng lên ở khắp nơi. Người Pháp đang giáo giết bóc lột các hộ gia đình phú hộ chúng tôi để bổ sung vào ngân quỹ." "Cái này thì ông Phú không cần lo." Lão Huỳnh vừa đặt mông lên chiếc phản gỗ lim giữa phòng khách, vừa thuận tay với lấy chén nước vối vừa đưa lên miệng tu một hớp rồi nói: "Mấy hôm nay thầy ngày đêm tu luyện trong miếu, âm minh đã báo cho thầy biết một căn nầm bí mật dưới cái giếng này cơ bản đã được dọn sạch. Bây giờ chỉ cần thêm một nhân tố nữa là đủ. Bần đạo đã suy tính chu đáo, có lẽ chỉ có bà Cảm." "Có ai mới nhắc đến tên của tôi vậy hả?" Một tràng tiếng ho khan và tiếng dép lẹt quẹt từ đầu cổng tiến lại gần, khiến câu nói đang dang dở của thầy Huỳnh bị thắt nghẹn nơi cuống họng. Đưa mắt giả dấu hỏi cho bà Hai Thủy thì bà ta nhún vai ra chiều mình cũng không biết chuyện gì đang diễn ra. Vừa lúc đó cánh cửa phòng một lần nữa bật mở, bà cả Tú Vân trong bộ áo lụa màu xanh khoan thai bước vào, theo sau là con Sen tay cầm cái giỏ nặng chiếu đồ, hẳn là cả hai mới dạo chợ về. Thế vậy lão phú hộ nhòm dậy đòn đà: "Kìa mình, sao giờ mới về? Tôi và thầy chờ mình mãi để còn bàn chuyện quan trọng của gia đình. Nào mình vào đi, thầy Huỳnh cũng vừa tới đây thôi." "Vậy sao? Sáng nay tôi với con Sen đi chợ mua mấy mảnh vải chuẩn bị may cho ông bộ áo gấm mới, chuẩn bị cho lễ cúng rằm tháng 8 này, cho nên về trễ một chút, mà hình như có người không chào đón tôi thì phải." Vừa nói bà ta vừa đưa đôi mắt phượng lạnh lẽo liếc nhìn về bà Hai và ông thầy Huỳnh. Cả hai cùng cúi đầu lý nhí không trả lời. Thế vậy lão Phú liền cười xòa nắm tay của vợ kéo lại: "Thế được rồi, người nhà với nhau so đo làm gì, bây giờ mình lại đây rồi chúng ta bàn chuyện tiếp nhé." Bà Hai kín đáo rồi đóng cửa phòng lại, rồi cả bọn chúi đầu vào thì thầm đến hơn một canh giờ. Mai cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa và tiếng của cô bà bếp rụt rè cất lên: "Dạ bẩm ông bồng bà, đã đến giờ dùng bữa cơm trưa rồi ạ." Lúc này cả bọn mới dứt khoát ra khỏi cuộc đàm đạo. Lão Huỳnh vươn vai đứng dậy đánh mấy cái ngáp dài rồi nói nhỏ. Mọi chuyện bần đạo đã nói rồi. Bây giờ ông nên cho người đi chuẩn bị đổ lễ. Đầu canh hai bần đạo sẽ làm lễ chấn niệm. Nếu không có gì thay đổi thì chỉ 3 hôm nữa mọi việc sẽ suôn sẻ. Ông có thể thực hiện kế hoạch được rồi. Vâng, vậy mọi thứ cứ theo ý của thầy. Vừa ra khỏi khu biệt viện nhà lão Phú Đông, ông thầy Huỳnh rảo bước tới gần dãy tre gai tùm bao quanh bờ rào phía đông, rồi được đôi mắt cú vò ráo rác nhìn xung quanh. Lúc này lối chừng đã là giữa trưa, mặc dù ánh nắng không còn gay gắt, nhưng không khí vẫn vô cùng oi ả. Khắp đường ngang ngõ thắt chỉ có tiếng xào xạc của những thân tre cọ vào nhau và tiếng ếch nhái côn trùng kêu râm ran mà thôi. Tuy nhiên không có lấy một bóng người hay là tiếng bước chân quanh đây. Rón rén tới gần, lão tung chân nhảy qua hàng rào thấp và một khoảng vườn nhỏ tùm những cây cổ thụ xanh tốt. Nơi đây chính là khu lăng mộ của dòng họ Dương, với tầm hơn 20 nấm mộ cao giáo xây bằng đá hoa cương sang trọng ngay phía sau khu nhà dành cho kẻ ăn người làm của nhà Phú Đông. Nhanh nhẹn như một con mèo nhỏ, gã men theo mấy ngôi mộ tới tiến gần cái lăng cao ngay góc phía tây khu đất, ngay trên bờ con sông, rồi cúi người lôi trong tay nải ra một con dao nhọn và bắt đầu đào đất. Nền đất khá mềm do địa hình nằm cạnh bờ sông, đất tơi xốp, nên chỉ một tháng sau gã đã đào được một cái hố vuông sâu tận gần 10 thước. Kín đào liếc xung quanh thêm mấy lượt nữa, gã mới tiếp tục lôi trong tay nải ra một gói nhỏ vuông vức, đành xuống hố rồi lấp đất lại. Xong việc, lão nhảy ra khỏi khu lăng mộ tiến về phía cái đỉnh đã bị sét đánh tàn tơi hôm trước, rồi chui vào trong đống đổ nát. Lối chừng nửa đêm khi các gia đình đã đóng cửa then cài, không gian chìm trong sự tĩnh mịch vốn có của một miền thôn dã, thì từ phía con đường đất giữa làng lố nhố mấy bóng đèn thoăn thoắt hệt như là bóng ma. Chúng nhanh chóng tiếp cận cây đa cổ thụ rồi chui vào trong cái điếm còn đang cháy sáng bởi ngọn đèn dầu nhỏ đặt trên bàn thờ. Lúc này lão Huỳnh đang ngồi xếp bằng chiếc cương án, hai tay đặt lên đùi chuyên tâm niệm chú. Nghe tiếng động, lão cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ nhẹ giọng phân phó. Được rồi, để xuống đó cho thầy, rồi mang thùng ra cái giếng nước nhà gánh nước đổ đầy cái thùng gỗ đó cho thầy. Một lát thầy còn có việc. Chờ mấy thằng kia đi khuất rồi, lão mới tiếp tục tụng niệm thêm một đoạn thời gian, rồi nghiêng mình lùi xuống dưới gầm điện, ra một cái gói nhỏ bằng vải dù màu đen. Khi mở gói vải, lão lôi ra một cái gói nhỏ xíu nhét gọn vào cạnh bên phải của tấm vải dù, đưa lên mũi hít mấy cái. Vừa lúc đó bên ngoài cửa điếm vang lên từng tràng tiếng gõ dồn dập kèm theo tiếng người hối thúc. Thầy Huỳnh, là chúng tôi, vợ chồng tôi đến đúng theo kế hoạch của thầy. Cửa không khóa, ông bà cứ vào tự nhiên. Vẫn tiếp tục mần mề cái gói vải, lão Huỳnh dường như không chú ý đến hai cái bóng đen mới tiến vào mà vẫn đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của riêng mình. Mấy phút sau, ông ta mới ngẩng đầu lên hỏi trống không. Tôi đã dặn ông bà là phải lừa bà cả đến đây. Tôi chỉ cần giọt máu của bà ta thôi. Sao không thấy bà ta đi theo hai người? Dạ bẩm thầy, vợ chồng tôi tìm mãi không thấy mụ ấy đâu, cho nên phải tới đây báo cho thầy biết tin. Ngay khi vợ chồng ông Phú đang nói như vậy, để con người của lão Huỳnh khẽ lay động. Không lẽ mụ già Tố Vân này đã biết kế hoạch của mình? Không lý nào, đây là kế hoạch tuyệt mật chỉ mình và bà Hai Thủy biết mà thôi. Nghĩ vậy, ông ta chỉ mỉm cười cười nhạt rồi nói. Thôi không sao, nếu có bà ta thì tốt, không có thì chúng ta tiến hành phương án dự phòng vậy. Lão Huỳnh kín đáo liếc ông Phú Đồng mấy lần rồi kéo cả hai vào sâu bên trong rồi đóng cửa điếm lại. Tầm qua mấy khắc, từ cửa ngách mấy người gia nhân đã khiêng thùng nước về, đổ đầy vào cái bình lớn đã chính giữa gian điện. Lúc này lão Huỳnh mới từ tốn lôi ra cái gói nhỏ ban nãy, rồi tháo sợi dây dù đổ hết chỗ bột đỏ đó có một mùi hăng hắc vào trong. Xong việc, ông ta mới ra hiệu cho lão Đông tới gần, rút trong hộp tủ ra một con dao nhỏ bằng bạc trắng xóa, khẽ cứa vào ngón tay của lão. Từ vết cứa đó, 3 giọt máu đỏ rịn ra rồi rơi vào thùng nước. Lập tức nước ở trong thùng sôi lên sùng sục, tỏa ra một mùi hăng hắc vô cùng khó ngửi. Lúc này lão Huỳnh mới đi tới đi lui xung quanh thùng nước, miệng liên tục đọc thần chú. Đoàn lão vươn tay lên bàn thờ, bốc thêm một nắm tro vứt vào trong thùng gỗ. Mặt nước đang sôi cuồn cuộn lập tức dịu xuống rồi chuyển từ màu trắng đồng sang màu đỏ tươi của máu. Bây giờ lão mới hài lòng gật đầu, lại tiếp tục mở cái gói vải, lôi ra một cây cầm gỗ dài tầm 2 mét, to cỡ cẳng tay trẻ con, với rất nhiều ký tự bằng chữ Trung Quốc khắc loằng hoằng ở trên thân. Còn cái tay nắm là họa tiết cái đầu lâu của một người đàn ông trung niên vô cùng kỳ bí. Chắp tay niệm thêm một đoạn chú ngữ nữa rồi lão Huỳnh vung tay ném luôn cây cọc gỗ kia vào trong chậu nước phép. Lập tức một tràng tiếng thét bén nhọn từ trong thùng gỗ vang lên, rồi hai luồng ánh sáng trắng từ trong hai tròng mắt trống rỗng của người đàn ông bắn ra, thẳng tắp về phía điện thờ khiến cho nó nổ tung. Cùng lúc đó bên ngoài từng trận lôi phong từ đâu kéo về vần vũ đầy trời, rồi từng tia lửa điện liên tiếp giáng xuống cây đa và cây điếm cũ bên cạnh, khiến cho cái đếm rung lên từng hồi như xung điện. Khắp cả cái xóm nhỏ Tân Triều này như bị một cơn chấn động mạnh, với tiếng khóc ai oán như của hàng vạn vong linh từ lòng đất vọng lên, khiến cho những người nông dân chân chất đang ngủ yên trong nhà cũng phải dùng mình sờn gai ốc. Từng hồi chó chu lên rùng rợn báo hiệu những tháng ngày không bình yên của xóm nhỏ sắp bắt đầu. Tầm nửa canh giờ sau, cây cọc gỗ chuyển từ màu trắng ngà sang màu xanh nhạt, rồi đen tuyền như đồng đen. Lúc này thì Huỳnh mới hài lòng gật đầu xây thẳng ra nô nhà ông Phú, lôi cái cọc ra rồi khiêng thùng nước ra sau điếm đổ bỏ. Bấy giờ ông ta lại gói cây cọc kia vào mảnh vải, đoàn đứng dậy cầm lấy cây đèn dầu trên điện thờ rồi gọi với ra sau. Mấy thằng kia, tao có việc cần làm, chúng mày đứng yên tại đó, canh cửa không cho bất cứ ai xâm nhập vào điếm cho đến khi tao trở về, nghe chưa? Nói rồi ông ta ra hiệu cho vợ chồng ông Phú Đông đi theo mình vào căn phòng điện thờ. Lưng căn phòng này chính là dựa vào thân cây đa cổ thụ. Khẽ đưa tay giấu im lặng, rồi ông ta đưa tay giật luôn bức tranh sơn thủy trên tường. Từ sau bức tranh hiện lên 7 vòng tròn in trên vách. Ông ta ra hiệu cho ông Phú Đông tới gần rồi lôi ra một con dao bằng bạc, khẽ cứa ngón tay giữa, rồi ra hiệu cho Phú Đông nhỏ máu lên vòng tròn chính giữa. Khi Phú Hộ Đông vừa hoàn thành việc nhỏ máu thì bản thân ông ta cắn máu bôi lên bàn tay phải, rồi đặt lên dấu in trên vách. Tức thì dấu bàn tay trên tường lập tức sáng lên, rồi bức vách từ từ mở ra. Phía sau là một hang động đen ngòm sâu hun hút. Từ bên trong từng trận hàn băng không ngừng bốc ra. Thầy lão Phú Đồng có chút rùng mình kéo ao cổ áo sơ mi. Lão Huỳnh khẽ nhếch mép cười nhạt. Ông Phú không phải sợ. Đây chính là con đường mà bần đạo đã dày công chuẩn bị để đi xuống cái hang sâu dưới lòng đất, ngay tại cái giếng nước này. Ông vào đi. Chúng ta cần chuẩn bị chút để đêm mai ông có thể mang của cải xuống rồi. Căn hầm này đã có âm binh của ta cai quản. Chìa khóa mở ra chính là máu của ông và ta đó. Ông Phú yên tâm rồi chứ? Vừa nói lão vừa dẫn đầu bước qua cánh cửa nhỏ vào trong con đường tối tăm kia. Đừng hai bước lão mới rút từ trong chiếc túi vải trên vai xuống một cây đèn nhỏ hình con mèo đen với cái đầu trồng suốt bằng pha lê. Lão đưa tay rồi vứt trong một lá bùa vàng với những ký tự màu đỏ vào bên trong ngọn đèn kỳ lạ kia. Lập tức cây miêu hòa kia cháy bùng lên ngọn lửa đỏ rực, khiến cho con đường càng trở nên âm u huyền bí. Lão Phú Đông do dự mấy giây, rồi cũng cắn môi quyết tâm bước qua cánh cửa tiến về con đường hầm kia. Càng đi sâu vào con đường càng dốc, với những hạt nước li ti giá buốt rỉ ra từ vách đá xua tan đi không khí oi nồng ở ngoài kia. Đôi chỗ trên vòm hang lại xuất hiện một con mắt to như cái chén tống đỏ, mỏng màu máu chằm chằm nhìn vào, khiến cho lão Đông dùng mình hét toáng cả lên. Ôi trời ơi thầy ơi, có ma nó muốn bắt tôi thầy. Ông im ngay đi, muốn đánh đồng cả lũ dân làng nó tỉnh dậy hả? Thế là âm binh của tôi cài vào để nó chuẩn bị canh giữ kho báu cho ông, không việc gì phải sợ. Nào nhanh cái chân lên, không thì sáng mẹ nó bây giờ. Phải đến thời gian quá nửa chén nhang thì cả bọn mới đi hết con đường mòn ẩm thấp nọ, rồi tiến vào một căn hầm rất rộng có trần cao vút. Trên vòm trần có khắc họa rất nhiều những con thú kỳ lạ, mình người đầu mèo với nhiều biểu cảm khác nhau. Con thì đang lười biếng nằm dài tắm nắng, con thì đang ngủ ngon, con thì đang hùng dữ vươn nanh múa vuốt. Còn bốn xung quanh thì lại khắc họa những con vật đầu thiếu nữ thân mèo vô cùng dị hợm. Trong lòng hang tối tăm ấy có rất nhiều xương trắng đứng xếp chồng lên nhau, không rõ là xương người hay là xương động vật. Cuối hang là một cái ao nhỏ với màu nước đỏ tươi như máu, thi thoảng mặt nước lại nhô lên sụt xuống giống như có con quái thú đang hít thở bên trong. Những lúc như vậy mùi máu tanh lại tràn ngập cả căn hầm. Ngay phía cuối vách căn hầm là một bàn thờ lớn bằng gỗ trầm hương, bốc lên một mùi thơm dịu dịu như là muốn xóa tan đi mùi hôi tanh của máu và mùi tử khí âm trầm nơi đây. Chính giữa bàn thờ là một bát hương khá to hình vuông màu xanh nhạt. Trên thần bát khắc họa họa tiết hình thiên địa càn khôn. Chính giữa là một con rồng vàng đang tung mình giữa những đám mây. Lúc này trên bát hương đang cắm bàn nén hương ngũ sắc. Mùi hương ngai ngái vẫn vương quanh quẩn nơi đầu cánh mũi, khiến Trần Lão Phú thấy khó chịu vô cùng. Khi Lão Toàn đưa tay lên bịt mũi lại, thì đã nghe thì tiếng của thầy Huỳnh gọi giật giọng bên cạnh. Ông Phú đã tới giờ lành, ông lại đây nhanh lên. Thế vậy ông không dám chậm trễ mà nhắm mắt tiến lại phía thầy Huỳnh đang đứng chắp tay trước bàn thờ. Lão Huỳnh lôi trong chiếc túi vải mềm ra một gói vải, rồi ông ta mở mảnh vải lôi ra một cọc gỗ mới bị ngâm trong nước phép bàn nãy, rúi vào tay của ông Phú Đồng mà nói: đây, ông cầm lấy cái này khấn ba câu nạ ni sa mi hồng tà, sau đó cắm ngay vào bát hương, nhanh lên đừng sợ, có thể yểm trợ ở đây, không có gì nguy hiểm xảy ra cho ông đâu. Ông Phú giơ tay cầm cái cọc gỗ đen như là bóng đêm trong tay. Một cảm giác nóng bỏng giống như là đốt cháy da thịt truyền ra từ cây cọc gỗ, khiến cho ông muốn hét toáng cả lên, muốn vùng tay ném đi. Thì lão thầy Huỳnh đã gầm lên: cầm chắc vào cho tôi, ông đang nắm giữ sinh mệnh của cả gia đình mình. Nếu ông không muốn bọn chúng và cả chính mình chết bất đắc kỳ tử, thì cứ tùy ném đi. Nghe ông thầy nói vậy thì lão Phú run lên, cố nén cơn đau thiêu đốt tận tim phổi mà đập chú. Mặc dù câu chú kia chỉ vòn vẹn có 6 từ ngắn ngủi mà sao ông thấy nặng tựa ngàn cân. Khó khăn lắm ông mới đọc xong một lần thì bỗng nhìn cây cọc gỗ kia đang nóng như là hòn than lửa, trở nên lạnh thấu xương như thể một cây băng vạn năm vậy. Suốt kinh nghiệm lần trước, ông không dám manh động mà vẫn nắm chặt tiếp tục niệm chú ngữ. Cứ như vậy cây cọc hết nóng rồi lại lạnh theo từng đợt đọc của ông. Sau khi đọc hết lần thứ 3 thì ông phi thân lại gần mắm môi cắm thẳng cây cọc nhọn xuống bát hương ngũ sắc. Tức thì cả bát nương sáng bừng lên một ngọn lửa đen soi tỏ hai bức tượng đồng đen đang đựng đặt im lìm phía sau. Ông Phố lúc này há mồm to mà lắp bắp: trời ơi, đây chẳng phải là... Nhưng ông ta chưa kịp lắp bắp tròn câu thì bỗng nhìn hai pho tượng đen bỗng sáng bừng lên một quầng sáng đỏ và đèn rồi nổ tung. Từ thân trường bắn ra một vòng khói nhạt hồi tối vào mặt, khiến cho lão Phú ở lên rồi lăn ra ngất lịm đi không biết trời đất gì nữa. Sáng hôm sau khi ông Phú tỉnh lại thì mình đang nằm trên giường, trên trán đang đặt một chiếc khăn bông vẫn còn lạnh. Bên cạnh là hai bà đang ngồi chăm chú nhìn ông. Thế ông mở mắt, mộ liền reo lên đầy mừng rỡ: cuối cùng mình cũng đã tỉnh, mình làm cho em lo quá. Nếu mình có mệnh hệ gì em biết sống sao được. Mình ơi, tôi đau đầu quá, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đêm qua vợ chồng mình đi theo thầy Huỳnh vào hang bí mật dưới lòng giếng để khảo sát chỗ giấu của cải. Chỉ là âm khí nơi đó quá mạnh, mình không chịu được cho nên bị cảm mà ngất đi. Thôi không sao nữa rồi, bây giờ mình chuẩn bị đi, tối nay bắt đầu thực hiện kế hoạch nhé. Em đã sai gia nhân nấu cho mình bát cháo gà, sẽ ăn sáng đi rồi còn bắt tay vào việc. Sáng nay chị Tố Vân nói sẽ đưa cậu út lên tỉnh chuẩn bị dự thi tú tài toàn phần, cho nên sẽ không có mặt tại nhà đâu. Mình có cần phải gọi chị về không? Thôi được rồi, cứ để cho bà ấy lo cho thằng con quý tử của bà đi. Chúng ta theo kế hoạch mà làm cho kịp kẻo hỏng hết xôi chè đấy. Mộ Hai Thủy không nói gì mà chỉ kẻ nhếch mép cười nhạt, đoàn đỡ lão Phú ngồi dậy, vươn tay xò đưa cuốc vào chân rồi dìu lão sang phòng bên cạnh. Lúc này bà bếp cũng đã bưng lên một nồi cháo gà bốc khói thơm phức. Bà ta nhanh nhẹn múc ra hai tô rồi rắc lên một nhúm rau thơm, đoàn khẽ cúi đầu lui ra sau mấy bước. Trong lúc ông chồng già còn bận dặn dò kẻ ăn người ở, Mộ Hai Thủy nhanh như cắt móc trong túi áo ra một gói giấy nhỏ, xốc hết vào tô cháo của chồng rồi ngồi lại vào ghế của mình. Chờ cho hai vợ chồng Mộ thưởng thức xong bữa sáng thì đám kẻ ăn người ở đã tụ tập kín xung quanh căn nhà lớn. Không kể đám phu xe, con sen và mụ bếp thì trong gia đình của lão có tầm hơn 50 gia đình lúc này đang đứng ngồi lố nhố tại khoảng sân rộng trước cửa nhà mình. Lão Phú Đông e hèm một tiếng rồi nói: "Hôm nay gác hết chuyện đồng áng lại, tất cả chúng mày chuẩn bị đi chặt tre về đan sọt cho ông. Càng nhiều càng tốt, để tối nay ông có việc nghe không? Thôi giải tán bắt tay vào việc đi." Khi mặt trời đã khuất sau lũy cha gai thì đám kẻ ăn người làm cũng đã tụ tập trước cửa nhà với tất cả chiến lợi phẩm trên tay. Lão Phú Đông hài lòng gật đầu hồ hởi nói: "Tốt lắm. Hôm nay chúng mày ăn cơm sớm, nhớ là ăn xong phải ngủ ngay để mà đến đầu canh hai dậy chuyển đồ ra ngoài cho ông nhé." Vừa nghe lão Phú nói đến đây, đám dân nhân người thấy mùi cơm mới và thức ăn thơm nồng từ phía nhà bếp nồng nàn tỏa ra. Không ai bảo ai cả, bọn cúi đầu cảm ơn vợ chồng ông Phú rồi phi thân vào nhà bếp, mà không biết phía sau vợ chồng của lão Phú Đông đang dõi mắt nhìn theo họ với một nụ cười mỉm lạnh lùng tàn nhẫn. Khi tiếng trống cầm canh vang lên đúng ba hồi thì đám gia nhân nhà ông Phú Đông đã bị gọi dậy. Ai nấy đều cảm thấy cổ họng của mình khô ran và vì khát, liền nào vào trong bếp bưng từng can nước vối ngào ngạt hương thơm mà tu lấy tu để. Lúc này lão Đông cũng đã xài mấy thằng gia nhân thân tín đặt các hũ sành ra lươn nặng chiếu lên những chiếc quang gánh mà họ mới đan hồi chiều. Ngay khi tiếng chim lợn rúc lên hồi thứ ba thì thằng đồng gia nô thân tín mới từ ngoài cổng hớt này chạy về thì thầm mấy câu vào tai của lão Phú. Lão mỉm cười hài lòng rồi hô to: "Nào chúng mày đã đến giờ rồi, hãy gánh những cái hũ kia theo anh đồng đến cất giữ kho cho ông. Xong việc ông sẽ thưởng cho mỗi đứa một hào. Nhớ phải giữ yên lặng trong khi di chuyển, cả các cụ hương tín nghe thấy thì không tốt biết chưa?" "Dạ chúng con biết rồi thưa ông." Rồi cả bọn ghé lưng xốc đòn gánh lên vai bắt đầu rời khỏi biệt viện nhà Phú Hộ, theo sau ánh sáng nhấp nháy như mai chơi tiến về phía ngôi điếm đầu làng. Lúc này lão Tề Huỳnh đã mở sẵn cánh cửa đi vào căn hầm bí mật. Từng đoàn người gồng gánh lũ lượt đi vào. Con đường hầm tối tăm ảm đạm là vậy, mà lúc này dồn dập tiếng bước chân bình bịch, tiếng người thở hổn hển đôi lúc còn xen vào những tiếng quát tháo dồn dập. "Chúng mày nhanh chân lên, chẳng mấy mà chỉ giờ lành của ông Phú thì chết cả lũ, nhanh cái chân lên xem nào." Con đường nhỏ hẹp lại ẩm ướt trơn trượt, thêm nữa phải gánh hai cái thùng nặng nề trên vai nên mấy người nông phu đi lại rất khó khăn. Đôi khi một vài người trượt chân ngã sóng xoài lập tức bị cả một trận mưa roi từ tay của thằng gia đình nhà Phú Hộ trút xuống thân mình. Tiếng khóc lóc van xin một lần nữa nổi lên không ngớt, tiếng người huyên náo và những đốm lửa chập chờn trôi nổi trong con đường tối đen ẩm ướt, nhìn từ xa lại không khác gì con đường hoàng tuyền, khiến cho bất cứ ai đều phải dùng mình cái ốc. Từ phía sau bất chợt có tiếng của lão Phú Đồng hét lên: "Mẹ kiếp, chúng mày lề mề vậy chứ, sắp đến canh bà rồi mà không đưa đồ vào kho cho thầy làm lễ, ông giết sống cả lũ chúng mày." Cuối cùng cả đoàn người đông nghẹt cũng đã thành công vượt qua con đường tử thần sâu hùn hút tiến về cái hang sâu bí ẩn nơi tận cùng con đường hoàng tuyển. Lúc này lão Thầy Huỳnh cũng đã có mặt sớm để chuẩn bị bàn lễ. Hai bức tượng bằng đá đen hôm trước bị cây cọc bị nguyền rủa phá hủy, chỉ còn lại hai đống đồng đen nát vụn đã bị lão Huỳnh dùng mấy lá bùa màu lam với những ký tự ngoằn ngoèo như là run bọc bên ngoài rồi chặn lên bằng một đồng bạc đông dương. Còn trên bát hương thiên địa dưới điện thờ lúc này sừng sững một cây cọc đen bị cắm xuyên qua, và trên đỉnh cây cọc đó có gắn một đồng xu cổ. Lão Huỳnh lúc này trong bộ quần áo đạo bào màu vàng chóe có thêu rất nhiều văn bằng bằng chữ Tàu cổ. Chính giữa ngực áo có thêu nổi một chiếc gương bát quái, bao xung quanh là những hình thù ác thú vô cùng gây sợ. Khi mà đoàn người đã vào hang hết, Lão Huỳnh mới ra lệnh cho cả bọn gánh hết các thùng xiềng đặt tại vị trí càn khôn ngay chính giữa cái vòng đó để lão làm lễ. Khi tất cả đã vào vị trí rồi thì lão cũng nhồn chân lại nhìn xung quanh bàn lễ, vừa lầm nhầm đọc kinh, được một khắc lão lại hét lên: "Bách quỷ giảng hành, thiên địa dung hòa, khởi!" Sau mỗi lần như vậy thì cả kinh hang lại rung lên bần bật như có hàng ngàn hàng vạn tiếng bước chân xung quanh căn hầm, kèm theo đó là tiếng ngự hí, tiếng quát tháo rền vang như là sấm, khiến cho tán điện đang ngồi súng lại xung quanh chiếc hòm đều cảm thấy đầu của mình hoa lên, thất khiếu đầm đìa máu. Có vài kẻ thậm chí sợ quá mà không quản ánh mắt như hổ đói của mình, nhìn đám gia đình toàn vùng dậy bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này họ mới phát hiện toàn thân vô lực, ngay cả suy nghĩ cũng ngừng luân chuyển trong đầu, chỉ có thể ngã nhào ngổn ngang lên đống hòm xiềng đó mà thôi. Cứ như vậy, lão thầy Huỳnh đi mấy vòng xung quanh bàn lễ mà không ngừng lầm nhầm đập chú rồi bắt pháp quyết. Căn phòng đá dưới lòng cái giếng cổ càng lúc càng lạnh, kèm theo tiếng bước chân và tiếng ngựa vó càng lúc càng thêm náo động hơn nữa. Qua tầm một tuần nhang, lão thầy bỗng trần to đôi mắt nhảy vọt cả lên. Cây quạt lụa trong tay mở bung, lập tức hình đồ bắt quái theo chính giữa cây quạt phát ra một vòng ánh sáng đỏ rực bắn thẳng lên đồng xu và cây cọc gỗ đen cắm trên bát hương thiên địa. Đồng xu lập tức rời ra bay lên cao rồi xoay tròn. Từng luồng ánh sáng sấm hết từ đồng xu tỏa ra bắn thẳng đến vòng tròn càn khôn. Lập tức vòng tròn kia sáng rực lên một màu đỏ tía vô cùng ma quái. Lúc này đám tá điện đang ngồi lồm ngồm bên trong bỗng cảm thấy có một luồng áp lực cực kỳ nặng đánh thẳng lên ngực của mình. Cả bọn liền nhào xuống đất, máu tươi đầm đìa. Tầm qua mấy khắc, những cái bóng trắng toát từ bên trong thân xác gục ngã của bọn họ chớp tắt bay ra ngoài. Lúc này lão mới từ tốn lôi ra từ trong cái túi vải đeo lủng đẳng bên hông một cái bình sứ trắng, lầm nhầm đọc mấy câu chú ngữ. Chiếc bình lập tức bay vút lên cao rồi từ từ trút xuống dưới. Linh hồn của mấy chùm tá điện đang vất vờ phiêu lãng lập tức như gặp một trận cuồng phong, từ trong bình toát ra hút vào bên trong. Từng chàng tiếng ngắt chói tai vang lên trả lại vẻ an tĩnh như thường. Lúc này lão thầy Huỳnh mới thở phào, thu chiếc bình sứ trong tay, đoạn thở dài nói: "Chúc mừng ông Phú đã có một đội âm binh canh giữ kho báu. Tuy nhiên hiện thời hồn lực của chúng còn yếu nên ta cần tu bổ dưỡng hồn, cũng như cho âm binh của ta truyền thụ ma pháp cho chúng, cho nên vẫn cần mượn thế lực âm binh giữa hoàng tuyển lên canh giữ một đoạn thời gian. Nào ông hãy nhỏ máu chủ với chúng đi nào." Nói rồi lão đưa ra trước mặt của lão Phú Đông một cái bình gốm màu xanh nón chuối với một con dao bạc, rồi lại nói tiếp: "Đây là cái bình ta lấy ở dưới sông Hoàng Tuyền, bên trong có ấn triệu của âm tướng Triệu Công Minh, có tác dụng sẽ khiến âm bình quỷ tướng. Ông hãy nhỏ vào đi mấy giọt máu ở ngón tay giữa, lúc ấy âm bình sẽ giúp ông cai quản hầm vàng này, cho đến khi ta luyện xong đám âm binh của ông rồi sẽ tiến họ về âm giới. Nào dùng con dao bạc này cắt máu nhỏ vào đi." Lão Phú Đồng run rẩy đưa tay nhận lấy con dao bằng trên tay của lão thầy Huỳnh. Bất chợt từ bên ngoài một luồng gió giá buốt thốc vào, khiến con dao trên tay của lão Đông trở nên lạnh giá hơn cả tảng đá, khiến cho lão rú lên đánh rơi con dao xuống đất. Lão thầy Huỳnh thoáng cau mày đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nơi vùng tối âm u kia đang ngự trị một đôi mắt vằn đỏ lên đầy hung dữ, nhìn chằm chằm vào lão. Tuy nhiên khi lão vừa tức giận phóng vột ra một lá bùa gói trong cây đinh sáng bóng, thì đôi mắt đỏ ma quái kia mất hút trong căn hầm tối tăm ngoài kia, chỉ để lại mấy tiếng mèo gào lên vô cùng giận dữ. Khuôn mặt của lão Huỳnh biến sắc, nhưng chỉ trong tích tắc đã trở lại bình thường. Lão cúi người nhặt con dao bằng đang nằm chồng chơ dưới nền đá lạnh ngắt, đưa lên dùng một lá bùa màu vàng nhạt lau qua nơi tiếp xúc với nền đá, rồi lại đưa cho ông Phú. Không sao, đó chỉ là một việc ngoài ý muốn. Mời ông Phú tiếp tục công việc, chúng ta cần nhanh lên, kẻo quá cảnh từ cửa âm phủ đóng lại thì hỏng việc bây giờ. Ông Phú Đông lấy hết can đảm nắm lấy con dao bằng bạc lúc này đã nóng như một thỏi than, rồi đưa lên cứ nhẹ ngón giữa bàn tay trái. Tức thì một dòng máu nóng hổi lập tức phun ra. Nhưng trái với lo lắng của ông, bao nhiêu máu tươi cứ như vậy có phép rơi thẳng vào một chiếc bình đang nằm trong bàn tay trái sàn của lão thầy Huỳnh. Từ bên trong lập tức phát ra tiếng hít hà và tiếng húp soàn soạt vô cùng khoái trá. Qua mấy khắc, lão Mo Huỳnh đưa bàn tay trái chấm một đường vào không khí đoạn hét lên. Đủ rồi, ám mane si phong trà. Lập tức vết thương trên tay của lão Đông điền lại như một phép màu, ngay cả một vết sẹo cũng không hề xuất hiện. Lúc này lão Huỳnh thở dài. Xong rồi, bây giờ các vị có thể rời đi, để ta và mấy thằng đệ tử ở lại đây chỉ thêm một đoạn thời gian nữa thì mọi việc sẽ ổn thôi. Chỉ chờ có như vậy, ông Phú Đông và đám gia đình cứ như vậy như phạm nhân được ân xá, lập tức tung chân chạy ra khỏi căn phòng đá ma quái rồi tiến về phía đường hầm. Tuy nhiên lúc này nơi cửa hầm chỉ là một bức tường đá xanh cao thẳng tắp, không hề có dấu hiệu của cánh cửa. Lão Phú Đông lúc này mới run rẩy quay lại hỏi: Thầy ơi, vậy là sao? Có đường hầm mới rồi đã biến mất rồi, phải làm sao bây giờ? Lão Huỳnh lúc này mới cười nhạt đoạn thùng thẳng nói: Tại sao ông Phú lúc nào cũng cầm đèn chạy chiếc ô tô như vậy? Tôi đã kịp nói gì đâu. Để đảm bảo an toàn cho kho báu của ông, Bần Đạo đã tạm thời phong ấn con đường đó. Bây giờ ông và mọi người hãy chạy theo con đường hầm phía bắc. Lúc này ông Phú mới ngoảnh lại nhìn, thì quả nhiên từ phía bắc một vòng cổng đen ngòm như miệng của một con chó địa ngục đang từ từ mở ra. Không nghĩ ngợi nhiều, ông dắt theo đám gia nhân thần tín lao về phía đó. Chẳng mấy chốc mà bóng của họ đã khuất dần vào con đường hầm tối tăm. Tuy nhiên con đường hầm mỗi lúc một dài như vô tận, như thể con đường dẫn đến cầu Nại Hà vậy. Lão Huỳnh lúc này đứng giữ lòng hang đá mà ngửa cổ cất lên từng tràng cười rùng rợn như quỷ khóc sói gào. Đêm hôm nay không khí oi ả một cách bất thường, không gian ngoài tiếng côn trùng ra rả và tiếng bầy ếch nhái kêu loạn lên bên mấy chiếc ao tù giữ làng thì không còn âm thanh nào khác. Cũng như mọi hôm, ông Lý Toàn lại mệt mỏi để tấm thân nặng nề ra chiếc chõng tre mà nằm sóng sượt thở như trâu. Mặc dù thằng tá Điền công mình quạt đấy quạt để bằng chiếc quạt mo cau to bè. Lối chừng đầu canh ba, ông bỗng thấy tim của mình đập loạn lên như một đoàn ngựa phi trong lồng ngực, khiến ông không tài nào dỗ giấc. Hết chăn trở lật mình như rắn cá trên chiếc chõng tre, ông lại đưa tay lên túm lấy chòm râu mà vân vê đoàn thở dài thần thượt như một lão nhân gần đất xa trời. Lại trời, không biết có phải chuyện gì nữa không? Sao tạc tư có linh cảm có chuyện không hay sắp xảy đến với cái làng Tân Triều này? Không đợi cho lão nói dứt câu thì từ ba bề bốn hướng của cái xóm nhỏ Tân Triều bỗng rộ lên từng chàng tiếng chó ru rền rĩ vô cùng rợn, kèm theo đó là từng chàng cười vô cùng ma quái và tiếng bước chân dồn dập như thể có cả một đội quân đang tiến về làng. Tò mò, ông Lý Toàn và thằng gia nhân xếp quạt lại rồi tung chân chạy ra cổng nhìn về con đường trục chính dẫn đến cây đa đầu làng thì hỡi ôi, giữa cái ánh sáng nhợt nhạt của mảnh trăng non treo trên ngọn tre già và vì sao thưa thớt, ông Toàn thêm một đội quân xương, dẫn đầu là bộ xương khổng lồ đang cưỡi trên mình một con ngựa trắng phau như tuyết, đang từ trên cây cầu bắc ngang con sông Hoài tiến về làng. Thi thoảng con ngựa lại dậm chân hí vang lên từng hồi, từ hai lỗ mũi nó tuôn ra một đoàn khói xám đen bốc mùi vô cùng hôi thối. Đoàn lính xương kia dưới sự dẫn đầu của bộ xương khổng lồ tiến đến gần cây điếm. Chúng dừng lại mấy giây bên ngoài cánh cửa, rồi cuộn lại hóa thành một đoàn sương mù màu đỏ tía, dần dần thẩm thấu rồi mất dạng sau cây điếm kia. Không ổn rồi, chắc chắn làng mình sắp gặp họa rồi trời ơi. Vừa dây lên, ông Lý và tin đầy tớ vội vàng vào trong nhà, Dặn thằng đầy tớ canh cửa rồi ông mới tiến đến bàn thờ, rút ra bàn nén nhang, run rẩy đánh diêm châm lửa vào cây đèn dầu đặt trên bàn, rồi đốt hương và cắm lên ba bát hương trên bàn thờ gia tiên. Khi ông vừa cúi đầu chắp tay khấn vái vong linh tổ tiên phù hộ cho gia đình, cũng như bà con lối xóm, cắm bà què nhang lên thì từ phía cây điếm bỗng vang lên từng tràng tiếng hú vô cùng quái dị. Rồi mặt đất lập tức rung lên dữ dội, khiến cho ông Lý không đứng vững mà ngã nhào xuống đất. Cả cái bàn thờ gỗ lim vững chãi cũng run lên bần bật, rồi lật sấp đổ nghiêng kéo xuống bao nhiêu di ảnh tổ tiên, cùng mấy bát hương đổ nhào xuống đất. Thậm chí một bát hương chính đã văng thẳng vào đầu của ông Lý Toàn, khiến cho ông chỉ kịp hét lên một tiếng, rồi ngã lăn ra ngất xỉu. Cả ngôi làng Tân Triều lúc này cứ như vừa trải qua một trận động đất kinh khủng. Những ngôi nhà tranh vách đất của các gia đình tá điền trong xóm lập tức nứt toát ra rồi đổ ào ào xuống. Các gia đình chức sắc trong làng, nhà nhẹ thì đổ vỡ đồ đạc, nhà nặng thì tường nứt ngói vỡ. Tiếng gà sáo xác cũng cùng với tiếng chó chu và tiếng trẻ con khóc vắng lên, khiến cho ngôi làng càng như bao phủ bởi một màn tăng tóc. Kiểu lúc đó nước trên con sông Hoài đột ngột dâng cao, sự bọt ngầu giận dữ rồi lội ngược dòng đổ vào làng như vũ bão. Trong tiếng nước réo là tiếng cười the thế mà quái của bầy ma ra. Thảm họa đang từ từ ngập xuống ngôi làng nhỏ bé này, không hề có một dấu hiệu báo trước. Cũng trong lúc đó, tại một căn hầm bí mật, chiếc điện thờ khói nhang vương vấn cùng với mùi trầm ngọt ngào bay bổng, có một ông lão tuổi chừng ngoài 60, vô cùng quắc thước, phía hàm râu dài bạc trắng và khuôn mặt hồng hào phúc hậu, đang ngồi xếp bằng chiếc hương án mà chấp tay cầu nguyện. Bỗng bên ngoài có tiếng cú mèo rúc lên từng hồi rền rĩ, rồi cánh cửa của căn hầm bí mật từ từ lay động vang lên tiếng cọt kẹt, rồi mở ra. Một người rong ròng cao bó kín mít trong bộ quần áo đen và cái mũ đen hình linh miêu bái nguyệt, chùm kín đầu từ bên ngoài bước vào, liếc nhìn ông già mấy giây rồi nói nhỏ. Chà, sự việc phức tạp rồi, con đã không lường trước được, cả đó lại ra tay sớm vậy. Con e nếu cha không ra tay, ngôi làng này sẽ bị phá hủy trong đêm nay, và kế hoạch của chúng ta hoàn toàn bị phá sản mất thôi cha. Ông già không nói gì, giơ tay làm dấu cho người kia im lặng, còn mình thì đứng bật dậy châm thêm một tuần hương, cắm lên điện thờ rồi đưa tay lên bấm độn đền hồi. Đoạn ông mỉm cười một nụ cười nhẹ không dễ phát hiện rồi nói nhỏ. Đêm mai là đêm mùng 5 tháng 8 phải không? Dạ đúng vậy thưa cha. Người kia nóng nảy trả lời. Những cái đó có liên quan gì đến chuyện này? Còn chớ có nóng vội. Theo ta bây giờ thì long mạch của làng đã bị phá. Tài cán có bấy nhiêu thôi mà cứ tỏ ra nguy hiểm, rồi cũng phải trả giá mà thôi. Chỉ là chúng ta ở giữa lại tự nhiên thành ngư ông đắc lợi, con không thấy sao? Đây con cầm lấy cái gói này đem phân phát cho bà con lối xóm ngay bây giờ. Còn nữa còn đem 4 cái cặp này, cắm 4 xung quanh cây cổ thụ, cạnh cây điếm. Còn cái thứ 5 thì cắm xuống bên cạnh cây giếng bán nguyệt nhé. Còn nữa... Ông già vít đầu người kia xuống đoàn thì thầm nói nhỏ mấy câu rồi đứng dậy, đi tới đi lôi quanh điện thờ, vần về chòm râu dài trắng như cước, tầm mấy khắc rồi quay lại tiếp tục nói. Được rồi con đi đi, cứ vậy cứ vậy. Thằng đó ta e là không cứu được rồi. Lo mà đeo mấy sợi dây chuyền hôm trước ta cho lên cho bọn trẻ. Sau sự kiện này thì đưa chúng nó đi càng xa càng tốt hiểu chứ? Dạ con xin nghe theo lời cha dặn. Còn cha thì sao? Con cũng biết cha bây giờ chỉ là một vong linh nương tựa vào thân xác này mà thôi. Xong việc lớn cha sẽ tự khắc đi. Thôi đi đi trước khi quá muộn. Người kia hất chiếc mũ trùm đầu xuống, mái tóc đen dài lập tức sổ tung. Thì ra đó là một người phụ nữ. Bà ta quỳ mọp xuống đất lại ông già kia ba lạy, rồi mới đứng dậy đưa tay lên lau đi mấy giọt nước mắt lăn dài trên chiếc mặt nạ linh miêu của mình, rồi dứt khoát bước ra khỏi căn hầm. Chờ cho bóng người thiếu phụ khuất sau khu vườn cây trái tùm xanh tốt, ông lão mới thở dài đưa tay bắt quyết, lập tức căn hầm bí mật ầm ầm đóng lại. Trả lại mặt đất vàng lì như chưa hề có một cánh cửa nào vậy. Lúc này tại ngôi làng nhỏ Tân Triều, nước sông Hoài cũng càng ngày càng dâng cao. Từng con sóng dữ tung bọt đỏ ngầu như máu đổ vào làng, cuốn phăng từng nếp nhà tranh vách đất và kéo theo những người nông phu vô tội, cuốn luôn vào trong dòng nước dữ. Những tiếng gào thét kinh hoàng vắng cả một vùng quê yên tĩnh. Từng bàn tay giơ cao chới với rồi bị những bàn tay trắng bệch tóm lấy lôi tuột xuống đáy sông. Ngay khi người dân đang hỗn loạn trong cơn cuồng bạo của ma gia và thủy thần, thì từ xa xuất hiện một chiếc thuyền nan nhỏ xíu từ từ lướt tới. Ngồi trên con thuyền này là một thân ảnh nhỏ nhắn trong bộ áo choàng màu xám, trùng kín đầu chỉ trừ lại một khuôn mặt thì cũng giấu kín trong chiếc mặt nạ hình linh miêu bái nguyệt. Chiếc thuyền cứ đi tới đâu thì người kia lại vung tay vẩy ra một nắm cho bụi trong chiếc lư hương lớn đặt bên cạnh. Kỳ lạ thay, cho hương rắc tới đâu thì dòng nước kia cứ như bị tử địch mà trốn tránh tới đó. Cuối cùng thì dòng nước lũ cuồng bạo kia hoàn toàn bị đánh bại, rồi vỡ òa từ từ rút trở lại dòng sông. Người kia lại móc trong túi ra một nắm bùa chú màu vàng chanh, miệng lẩm nhẩm bắt quyết rồi khẽ tung lên. Những người mới rồi bị đám ma gian lẩn khuất trong dòng nước rũ kia kéo xuống lập tức nổi trở lên, trôi trở lại làng nằm la liệt trên nền đất ẩm. Khi cơn hoảng loạn qua đi, cô Tránh và mấy vị chức sắc trong làng mới hoàng hồn trở lại. Cô ra lệnh cho đám tuần đinh đi gom góp hết những người thọ nạn đang nằm la liệt trên đất về trước cửa đình, nơi người mang mặt nạ bí ẩn kia đang cầm trên tay một bó hương lớn nghi ngút khói, rồi lầm rầm khấn vái cắm cây hương lớn trước cửa đình. Xong việc rồi, người đó mới bước lại gần cụ Tránh, móc trong túi ra một gói giấy nhỏ đoạn nói: bần đạo đã làm phép chấn điểm rồi, cho nên tạm thời sẽ không có chuyện hay xảy ra nữa. Cụ Tránh cứ yên tâm, còn mấy người này đã bị nhiễm âm khí. Bây giờ cô hãy cho người mang gói bột phép này hòa vào một bình nước sạch cho họ uống. Tầm nửa canh giờ sau sẽ tỉnh táo lại thôi, không cần phải lo lắng. Tạ ơn đạo trưởng đã mở lòng từ bi mà cứu vớt dân làng chúng tôi qua cơn đại kiếp. Ơn này chúng tôi xin đời đời ghi tạc trong lòng. Xin cho hỏi nên xưng hô thế nào với vị đạo trưởng đấy? Các vị không cần đa lễ, cứ gọi bần đạo là... Nhưng đúng lúc này từ phía con đường chính, một chàng tiếng hét chói tai vang lên, cắt ngang câu nói của người đạo sĩ lạ mặt. Rồi từ trên con đường đất tối đen xuất hiện lờ mờ một thân ảnh đang liều xiêu đi về phía họ. Được mấy bước, thân ảnh kia loạng choạng ngã nhào xuống đường, rồi lại cố gắng lít đến. Vừa bò vừa chạy, thân ảnh kia vừa la lên: ôi cụ Tránh, ôi ông hương quản, ôi bà con ơi, cứu ông con với, cứu ông con với làng nước ơi. Lúc này cụ Tránh tổng mới sốt ruột xem một tên gia đình tới gần, tóm lấy người kia kéo đến rồi gọi: mày là gia nô nhà nào, không thấy các cụ đang bàn việc lớn hay sao mà om sòm lên như vậy? Dạ bẩm, bẩm cụ Tránh, con là gia nô nhà lý trưởng, con xin cụ Tránh và các cụ cứu sống ông nhà con. Thế ông mày làm sao, nói nhanh xem nào. Dạ bẩm các quan lớn, ông nhà con hồi tối vào trong nhà thắp nhang trên bàn thờ tổ tiên, bỗng nhiên có cái động đất, cả bàn thờ đổ xuống người, ông con chết rồi. Hiện giờ bà lớn và mợ hai đang lay gọi mãi không tỉnh. Thế vậy cả cụ Tránh và mấy vị chức sắc trong làng đều hoảng hốt đưa mắt nhìn về phía vị đạo trưởng kia như là tìm kiếm sự cứu tinh. Bà ta chỉ cái mỉm cười rồi nhẹ giọng: các cụ đừng quá lo lắng, xin các vị đi trước dẫn đường để ta lại xem tình trạng của ông lý trưởng sao rồi tính. Lập tức cụ Tránh và ông hương quản cùng mấy vị khác lập tức rẽ sang nhường đường cho vị đạo sĩ, theo chân thằng hầu tiến về phía biệt viện của nhà ông Lý. Lúc này cánh cổng gỗ lim nặng nề đã bị cơn cuồng nộ của sóng dữ đổ xô rồi nằm siêu vẹo trên mặt đất, cây cối ngã nghiêng sơ xác. Tuy nhiên mặt đất lại vô cùng khô ráo như chưa hề có cơn đại hồng thủy quét qua. Mặc dù đầy một bụng hồ nghi, nhưng tính mạng con người là quan trọng, nên các cụ đành giấu hết những dấu chấm hỏi vào trong đầu, mà theo sau vị đạo sĩ choàng lạ mặt tiến về ngôi nhà chính năm gian nằm ngay giữa biệt viện. Vừa vào tới nơi đã nghe tiếng trẻ con khóc lên ngằn ngặt và tiếng bà Lý khóc giống cả lên. Lúc này ông lý trưởng đang nằm thẳng cẳng trên mặt đất bên cạnh bàn thờ bằng gỗ lim đen bóng, đang đổ nghiêng ngả cùng với mấy cái bát hương vỡ nát, và 7 tấm di ảnh của người quá cố rách nát đang nằm tả tơi. Cả một mảng trán của ông bị bát hương đập vào đang tuôn máu tươi đầm đìa. Khuôn mặt của ông ta xám ngắt không còn chút sinh khí nào. Bên cạnh là bà Lý và con Lại, vợ của thằng Huynh, vừa lay gọi vừa khóc lóc thảm thiết. Kế bên là con Sen đang ngắm cậu ấm quang mà đỏ tí tai oằn mình khóc lên chòe chóe. Bà thầy bí ẩn trong chiếc mặt nạ linh miêu liền vẹt đám đông ra, bước qua đống đổ nát tiến vào bên cạnh rồi nghiêm khắc nói: "Nào nào, ông Lý chỉ là bị mất máu lịm đi, chứ đã chết đâu mà khóc lóc như vậy. Dành nước mắt đó sau này ông ấy chết rồi ngậy khóc. Giờ tránh ra một chút cho ông ấy có chút không khí để thở và lấy chỗ cho bần đạo làm phép cứu người. Nhanh tay lên chứ không ông ấy chết thật bây giờ." Nghe tiếng của bà thầy, hai mẹ con của bà Lý ngẩn người trong giây lát rồi đồng loạt líu díu tránh qua một bên. Người đàn bà kia lúc này mới tiến lại gần, cầm lấy cổ tay của ông Lý bắt mạch rồi vén vành mắt lên và mở mồm ra xem. Xem xong một lượt, bà ta thở dài: "Còn tốt, ông nhà không bị sao cả, mang cho ta một chén nước sạch lại đây." Trong lúc mà người nhà đi lấy nước, bà thầy nọ rút trong túi ra một lá bùa mà tím nhạt, khẽ lẩm bẩm niệm chú rồi dán lên trán của ông. Thật lạ lùng, lá bùa bất chợt từ màu tím chuyển sang màu vàng nhạt, rồi màu vàng đậm như màu da của ông. Sau đó nó từ từ dán lên vết thương đang đầm đìa máu kia. Ngay lập tức vết thương trên trán của ông Lý khép miệng lại bằng một tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy. Lúc này máu đang ngưng chảy, nhưng khuôn mặt của ông thì vẫn còn tím tái và cơ thể co giật một cách đầy yếu ớt. Thấy chồng vẫn nằm bất động trên nền đất, bà Lý có chút bất an rồi hỏi nhỏ: "Bẩm thầy, tại sao nhà con vẫn còn chưa tỉnh lại?" "Nhà ông bị mất máu quá nhiều, thêm nữa do lo sợ quá độ cho nên bị lạc mất mất hồn phách. Để bần đạo cho ông ấy một lá bùa huyết, sau đó thì sẽ làm lễ gọi hồn phách thất lạc về cho ông ấy." Vừa lúc đó thì người nhà đã mang đến một chén nước sạch, bà thầy bí ẩn lại rút trong tay nải ra một lá bùa màu vàng với ký tự màu đỏ chen chúc bên trên. Vừa kẹp lá bùa vào ngón cái và ngón trỏ, bà ta vừa lâm dâm niệm chú, đoàn vẩy nhẹ cho lá bùa bốc cháy rồi vứt luôn chén nước vào trong kia. Tầm một khắc sau lá bùa đã cháy hết, bà mới lắc nhẹ rồi đưa chén nước bùa cho người nhà đổ cho ông Lý. Uống xong lá bùa, khuôn mặt của ông Lý trở nên hồng hào có sức sống. Lúc này bà mới lấy một chiếc khăn lụa và dùng hàng ngày mà ông Lý vẫn dùng, gói lại thành một đoạn dây. Bên ngoài dán một lá bùa tím, đoạn bà ta gọi chị Lại tới rồi dặn: "Bây giờ cô hãy cầm lấy chiếc khăn này, đi thẳng một mạch từ đây ra cây đa đầu làng. Cứ như vậy đi 7 vòng gốc cây đa, rồi cầm khăn trở lại đây." "Nhưng trong lúc cô đi như vậy có thể có nguy hiểm, cô có sợ không?" "Bẩm thầy, con bé còn có còn nhỏ, nếu có gì nguy hiểm thì ai sẽ cho thằng bé bú? Hay là thầy để cho tôi đi thay cháu nó được không? Dù sao thì cũng là ông nhà tôi." "Không được, chỉ có mệnh cách con bé này mới hợp với ông nhà thì mới gọi được cái vía ông ấy về mà thôi. Hơn nữa con bé cũng khá cứng cho nên ma tà không dễ nhập thể. Bây giờ mà bà đi sẽ trùng trùng nguy hiểm. Nhưng mà thôi bu ạ, con không sao. Bu ở đây chăm cho thầy, cứ để con đi một lát còn về không sao đâu." Nói rồi chị cầm lấy cái khăn lụa của bố chồng dán bùa rộng bước ra khỏi cửa thì bà thầy kia đã gọi giật lại: "Khoan đã, chờ một chút." Giờ bà ta lại rút ra một lá bùa tím khác dán lên vai của chị rồi tiếp tục nói: "Lá bùa của ta sẽ giúp cho mấy ngọn hỏa đăng trên người cô luôn luôn cháy, sẽ không sợ ma tà thổi tắt mà có cơ hội để nhập thể. Có điều trong suốt quá trình chạy 7 vòng cây đa, nếu ai gọi cũng không được trả lời. Đi xong 7 vòng thì lập tức chạy trở lại đây cho ta nghe." Chị lại im lặng nuốt hết mấy lời bà thầy dặn rồi khẽ gật đầu. Mắm môi, tay nắm chặt chiếc khăn, tay kia cầm theo ngọn đuốc do anh tá điền đưa cho, rồi hăm hở bước ra ngoài. Sau khi cơn đại hồng thủy quét qua, các ngôi nhà vốn đã tồi tàn càng trở nên tiêu điều sơ xác. Khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả tiếng côn trùng ếch nhái thường ngày râm ran thì bây giờ cũng hoàn toàn vắng vẻ. Xa xa chỉ có từng trận âm phong bút giá rít gào trên những ngọn cây và tiếng những thân tre gài cọ vào nhau cọt kẹt, nghe vô cùng ghê sợ. Chị cố tình nhắm mắt bịt tai mà chạy về hướng cây đa đầu làng. Đằng sau chị lúc này cũng có tiếng bước chân gấp gáp đuổi theo. Chị hoảng sợ khẽ liếc mắt nhìn lại thì sau lưng tuyệt nhiên không một bóng người. Cuối cùng cây đa đầu làng cũng đã hiện ra. Vui mừng, chị nhào tới cứ như vậy đi vòng quanh gốc đa mà gọi tên bố chồng. Bất chợt từ xa một bóng dáng gầy guộc trong bộ áo bà ba nâu, mái tóc vẫn trên đỉnh đầu lập cập đi tới. Khi mà người đó sắp tới gần bỗng nhiên vấp ngã, từ dưới gốc đa có rất nhiều bàn tay trắng bệch vươn lên tóm lấy bà cụ mà lôi xuống. Bà ta bất lực đưa đôi tay sưng sầu về phía này mà cất giọng khào khào đứt quãng: "Lại ơi, cứu mẹ với con ơi, lũ quỷ chúng nó bắt mẹ rồi, cứu mẹ với." Nghe tiếng gọi thảm thiết lại có chút quen thuộc, Lại mở to mắt nhìn lại đứa con người cô đã muốn lọt khỏi chồng. Khi thấy bà cụ đó chẳng phải là bà Hội, mẹ ruột của cô đó sao? Hoàng sợ Hải liền thét lên: "Ôi mẹ ơi, sao mẹ lại thế này?" Vừa hét lên cô như quên luôn lời của thầy dặn mà muốn nhào đến nắm tay của mẹ mình mà kéo. Khi bàn tay của cô sắp chạm vào tay của bà cụ kia thì lá bùa trên tay cô bỗng nhiên lóe lên thành một luồng ánh sáng soi tỏ khuôn mặt của người kia. Lúc này cô mới sững sờ khi nhận ra đó nào phải là mẹ cô mà là một con ma nữ gớm ghiếc, với chiếc răng nanh chìa ra chảy tòng tòng máu đen và hai chiếc răng nanh kia sắp cắn vào bàn tay của cô. Hoàng sợ lại giật lùi trở lại rồi hét lên: "Không, mày không phải mẹ tao, cút đi." "Con gái ngoan, rồi con cũng phải đi theo mẹ thôi." Nếu rồi bà già nọ thoát cái đã biến thành một làn khói đỏ sậm bay vút xuống chiếc giếng cổ hình bán nguyệt mất dạng. Cứ như vậy lại đã đi đủ 5 vòng. Đến vòng thứ 6 thì từ trên ngọn cây đa, một vòng ánh sáng đỏ ma mị từ từ lan tỏa, rồi vang lên từng chặng tiếng rít chói tai. Theo bản năng cô nhìn lên rồi sững sờ như hóa đá khi thấy cơ man nào là rắn, con nào con nấy to như bắp chân của người lớn dài cả mấy mét, trắng toát với cái đầu to và cái màu đỏ chót trên đầu. Những con rắn quỷ vắt vẻo trên cây thả mình xuống dí sát chiếc miệng to và cái răng nanh nhiễu chất độc màu xanh vào mặt cô. Lại cố gắng chấn tĩnh, cô nhắm mắt tiếp tục đi vòng quanh cây đa. Vòng tròn lúc ấy sao mà lớn dường như vô tận. Cô phớt lờ cây lưỡi lạnh buốt của bầy rắn quỷ đang liếm trên mặt của mình mà tiếp tục gọi. Từng tràng cười khùng khục vang lên, rồi cây lưỡi kia lại biến mất. Khi chỉ còn vòng cuối cùng thì từ trong lòng của cây giếng kia xuất hiện từng vòng sóng lăn tăn và tiếng ai đó gọi cô vô cùng ra rít: "Lại ơi, anh nhớ em lắm. Đến với anh đi Lại ơi." Trời đất ơi, đó chính là tiếng của Huỳnh chồng cô. Lại nghe tim của mình thắt lại. Cô muốn lên tiếng đáp lại tiếng gọi ra rít của chồng, nhưng mà lời chưa ra khỏi môi thì có cái gì đó cắn nhói trên vai. Cơn đau khiến cho cô chẳng tỉnh dậy, vuốt vội câu nói vào trong. Cuối cùng thì cũng đã hoàn thành 7 vòng. Lại mừng rỡ cắm cổ chạy về, bỏ lại đằng sau từng ánh mắt oán độc và tiếng nghiến răng kèn kẹt giận dữ. Nhà thấy chiếc khăn lụa lúc này đã nặng trĩu và lạnh toát như là một tảng băng trên tay của Lại. Bà thầy nắm mắt niệm mấy đoạn chú ngữ, rồi bóc luôn lá bùa dán lên trán của ông, rồi đặt nhẹ tấm khăn lụa lên. Sau đó dán tiếp một lá bùa nữa lên chiếc khăn, đoạn lại tiếp tục đặt ngón trỏ lên trên lá bùa và tiếp tục niệm. Chừng qua tầm 1/3 nén hương thì lá bùa bốc cháy, rồi cho tàn bay xung quanh. Lúc này bà thầy giơ ngón tay trỏ bắt ấn, rồi bất ngờ ấn mạnh vào đan điền của ông Lý, khiến cho ông ta há mồm và hét lên. Một vòng khói sáng từ tàn tro và tấm khăn lụa bay thẳng vào miệng của ông ta. Lúc này bà thầy mới gỡ tấm khăn lụa ra vứt xuống đất, rồi đưa ngón trỏ gõ nhẹ lên nhân trung. Tức thì ông Lý ngậm miệng lại rồi từ từ đưa mắt nhìn xung quanh. Thế cổ tránh ông Hương Quản và cả gia đình quây quần xung quanh thì phần nào yên tâm. Đến khi nhìn lại thêm một người mảnh mai trong bộ áo choàng nâu và cái mặt nạ hình linh miêu bái nguyệt, cũng đang chấp tay đứng nhìn mình đăm đăm thì có chút ngạc nhiên rồi hỏi: "Ông là ai? Tại sao lại ở đây?" "Kìa mình, đó là bà thầy Pháp trên đường đi Vân Du, có ghé qua làng mình, chính bà ấy đã cứu mình một mạng đó." Nghe vợ nói như vậy, ông Lý Toàn bàng hoàng đứng bật dậy, định vái tạ bà thầy ơn cứu mạng. Nhưng do sức còn yếu cho nên đồng gượng đứng lên rồi lại ngã nhào xuống. Bà thầy lúc này mới vươn tay đỡ ông ta nằm xuống rồi nhẹ nhàng nói: "Không cần đa lễ, cứu vớt chúng sinh trong cơn đổ thán là trách nhiệm của kẻ làm thầy như ta. Bây giờ ông hãy nằm đây rồi kể cho ta nghe có chuyện gì xảy ra trước đó." Nghe bà thầy nói, trong đầu của ông Lý như tái diễn lại cảnh một đội quân xương dưới sự chỉ huy của bộ xương khổng lồ từ bên ngoài tiến vào rồi biến mất sau cái giếng cạn. Nghĩ đến đây, ông lại một lần nữa chồm dậy, nắm tay của bà thầy run rẩy: "Đại họa, là đại họa ngập đầu rồi. Thầy ơi, thầy phải cứu chúng con." Giờ ông ta nắm lấy cánh tay của bà thầy run rẩy, thuật lại mọi chuyện đã xảy ra đêm nay cho bà thầy và mọi người nghe. Nghe xong câu chuyện, khuôn mặt của tất cả mọi người đều biến sắc. Chỉ có bà thầy đăm chiêu vuốt cằm tự nhủ: "Thì ra lão ta đã gọi âm binh đến tương trợ. Hẳn là nó có âm mưu biến ngôi làng nhỏ này thành một làng ma không biết chừng. Vậy thì chỉ đêm mai thôi, nó sẽ đi bước tiếp theo. Không, không thể để cho nó thực hiện âm mưu được. Nếu không mọi kế hoạch của thầy ta sẽ phá sản mất thôi." Lúc này cả cụ Chánh Đạo, ông Hương Quản và thầy Lý cùng mấy vị chức sắc còn lại của làng cùng xúm lại bàn tán xôn xao. Trên khuôn mặt của mỗi người đều hẳn lên một nét lo lắng. Khi họ quay trở lại xin ý kiến thì mới hay, bà thầy kỳ lạ kia đã lặng lẽ rời khỏi biệt viện của ông Lý từ bao giờ không hay. Đêm nay mây đen vần vũ đầy trời, báo hiệu cho một cơn giông có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Không gian lúc này chỉ đặc quánh một màu đen thăm thẳm, giờ tay không nhìn thấy năm ngón. Có lẽ vì chút gió từ sông thổi về cho nên bà con dễ đi vào giấc ngủ, hoặc giả như họ bị nỗi lo sợ mệt mỏi của cơn đại hồng thủy tối qua đánh bại, cho nên đêm nay các nhà đều đóng cửa đi ngủ sớm. Mới đầu canh hai mà các gia đình đã im lìm, chỉ còn một vài tiếng chó sủa vu vơ theo tiếng xào xạc trên các ngọn tre gai quanh làng mà thôi. Lúc này trên con đường mòn quanh co dẫn ra bãi mà, có hai bóng người một cao một thấp đang bước đi nhẹ nhàng như những con mèo. Khi mà cả hai đã đến trước một ngôi mộ mới đắp, còn nham nhở vết bùn và đất đỏ của vùng Trung Du thì dừng lại. Sau khi xò hai tay vào nhau lên tinh thần, một gã lôi trong tay nải ra một ngọn đèn dầu, nhỏ như là quả trứng ngỗng chiếu ra chút ánh sáng lờ mờ như đom đóm. Đưa đôi mắt gã thăm dò vào màn đêm tối tăm bên kia, rồi mới treo ngọn đèn lên cành cây táo dài, chỉa ra bên cạnh rồi cả hai gã lôi ra hai cây cuốc chim bắt đầu đào mộ. Vừa đào gã lùn vừa cầu nhau: "Mẹ kiếp, sao sư phụ lại keo kiệt thế chứ? Không cho chúng ta ngọn đèn lớn một chút, tụi mồ thế này ấy, thì nhìn thấy cái gì? Mày điên à, cầu nhau ít thôi. Đào mộ quốc mã người ta lên lại còn muốn đèn sáng, cho cả làng cả tổng này nó kéo ra nó xẻ thịt thà. Hơn nữa ngọn đèn này ấy, thì còn bỏ vào chu sa hùng hoàng có tác dụng trừ tà. Chẳng may xác chết vùng dậy thì chúng ta còn cơ may sống sót. Làm nhanh mẹ mày lên, không quá giờ thì liệu với sư phụ đó." Nghe vậy gã lùn chỉ nhún vai không nói gì nữa mà chuyên tâm vào việc đào mộ. Do là ngôi mộ mới đắp thêm nữa nên đất ở đây khá xốp, cho nên chẳng bao lâu mà cả hai đất đào đến đáy huyệt. Khi mà tiếng cuốc chạm kịch vào một cái tấm chiếu cuốn cái xác chết, cả hai nhìn nhau cười sung sướng. Thằng Cao vứt luôn cây cuốc chim sang bên cạnh rồi nhảy lên tháo luôn ngọn đèn đom đóm kia rồi nhảy trở lại hố huyệt. Chúng tìm mần gỡ hết những lớp dày cháo chẳng chịt bên ngoài, rồi từ từ mở tấm chiếu cói. Tuy nhiên dưới ánh sáng của ngọn đèn đom đóm, cả hai thằng cùng há hốc mồm khi thấy bỏ trong tấm chiếu này không phải xác của thằng Tuần Đinh Khoái, mà là một con chó bị đập nát đầu, với óc tường trắng hiếu trộn lẫn vào nhau, dính bết lên bộ lông vàng óng của nó. Mùi máu tanh và mùi sắc động vật tối lan tỏa, khiến hai thằng không kìm được mà gặp mình nôn thức nôn tháo. Đúng lúc này bên ngoài khu bãi mả hoang bỗng vang lên từng chàng tiếng mèo kêu gào đầy thê lương. Cả hai thằng giật mình đánh rơi cả cuốc và đèn rồi ngã chồng vó trên mặt đất. Sau mấy khắc định thần lại, chúng mới lùm cùng ngồi dậy từ trong hố huyệt, đưa đôi mắt mở to nhìn cái bóng đổ dài trên miệng hố huyệt. Đó là một người thiếu phụ, hẳn là như vậy. vì là cô ta có một dáng người vô cùng mảnh mai, bao kín trong bộ áo choàng đen hơn cả bóng đêm. Cái mũ trùm kín đầu cũng là màu đen. Không những thế, cô ta còn mang một chiếc mặt nạ hình đinh miêu bái nguyệt, và trên vai cô ta còn có một con mèo đen to lớn một cách lạ thường đang ngồi chống chệ. Con mèo chiếu đôi mắt to tròn đỏ máu nhìn cả vào hai thằng, rồi lại há mồm rít lên từng tràng đầy ma quái. Lúc này cả hai thằng đều run lên, hạ thân không biết từ lúc nào trở nên ẩm ướt. Chúng chỉ tay lên người của người đàn bà nọ mà lắp bắp: "Ôi mẹ ơi, là linh miêu trong truyền thuyết đây mà." Người đàn bà trong bộ áo choàng đen chỉ nhếch mép cười không nói gì. Bà ta khẽ vỗ nhẹ lên mình con mèo. Lập tức con vật sù lông rít lên từng tràng dài, rồi cong mình nhảy xuống. Đôi mắt đỏ máu, hàm răng lởm chởm sắc nhọn và nọc độc xanh biếc nơi miệng con linh miêu chảy ra là hình ảnh cuối cùng mà chúng nhìn thấy trên cõi đời này. Trong lúc đó, tại tòa bảo điện của cái điếm cũ, ánh đèn dầu vẫn còn cháy sáng trên điện thờ, và lão thầy Huỳnh lúc này đã gọn gàng trong bộ áo dài the đen, đang ngồi xếp bằng trên cái bồ đoàn dưới chân điện, mắt nhắm nghiền lầm rầm cầu nguyện. Bên ngoài từng hồi trống cầm canh giòn giã vang lên báo hiệu đã bước vào canh ba. Tuy nhiên cánh cửa điếm vẫn lim lim không có dấu hiệu hai thằng đệ tử đã trở lại. Bên cạnh lão, một mụ đàn bà trong bộ áo yếm lụa cũng đang quỳ gối truyền tâm bắt quyết. Trống cầm canh đã vang lên hồi lâu mà không thấy hai vị sư huynh kia trở lại. Người đàn bà nọ dường như cũng còn sốt ruột hơn, một đứng bật dậy tiến đến nhìn qua lỗ khóa ra con đường nhỏ dẫn đến cánh đồng bà, nhưng tuyệt nhiên không một bóng người. Tức mình mụ dầm chân bình bình mà óng nghèo: "Sao sư phụ lại sai hai cái gã vô dụng đó đi chứ? Hay là ngủ quên chẳng được việc gì?" "Chuyện trong đài chúng nó không dám ngủ gật đầu, chắc có điều gì đó trục trặc, chờ chút đi." Bỗng nhiên một chàng tiếng mèo rít lên chói tai, cắt đứt câu nói dở dang của lão Huỳnh, khiến cho cả hai cùng giật mình đứng sững lại. Kính cửa gỗ lim bỗng bị từng tiếng móng cào lên soàn soạt, nghe vô cùng ghê sợ. Giờ bất thình lình một luồng gió lạnh từ đâu thấp tới, khiến cho bàn lề long lên sầm sập như là răng của ông lão suy đánh. Rồi cánh cửa nặng nề bật mở, một người đàn bà trong bộ áo choàng đen và mặt nạ linh miêu đang đứng sừng sững bên ngoài. Trên vai của ả ta là con mèo đen to lớn với đôi mắt to đỏ ầu như hai hòn lửa đang rừng rực cháy. Thế vậy cả lão Huỳnh cùng ả kia giật mình đổi lại mấy bước theo bản năng. Sau mấy phút sững sờ, ả đàn bà lắp bắp hỏi: "Bà là ai? Sao đêm hôm khuya khoắt lại xông vào điện thờ thần linh? Bà có tin là tôi hô lên cho..." "Không cần." Người đàn bà linh miêu cắt ngang đời: "Cầu kết với người ngoài để hại chết chồng con hòng chiếm tài sản, lại thông dâm với thầy pháp, làm cho đổi bại ngay tại ngôi nhà của thần linh, thì đáng tội gì hả bà Hai Thủy? Hay đúng hơn đó là cô Đồng Thủy." Tôi không có, mà bà là ai? Bà có quyền gì mà xía vào chuyện của tôi?" "Công may đã có người phát hiện âm mưu bẩn thỉu của mày, cho nên đã báo cho bà cả biết. Nên bà ấy đã tương kế tiểu kế, khiến kế hoạch của chúng mày phá sản, đồng thời giấu các cô cậu đi trước khi bàn tay đen của mày chạm đến. Còn nữa, mày chắc chắn khó hiểu tại sao cái xác của mẹ con em ba đang ở trong tay hai kẻ loạn luân chúng mày đột nhiên lại biến mất." "Cái gì? Tại sao mày biết kế hoạch của tao? Đó là một kế hoạch hoàn toàn bí mật, chỉ có chúng tao biết thôi, tại sao?" Vừa nói thì bà ta vừa đưa đôi mắt sắc lạnh như mắt rắn nhìn chằm chằm vào lão Huỳnh, nhưng lão ta cũng gào lên đầy giận dữ: "Mày là ai? Tại sao mày lại biết? Có phải chính mày đã cướp cái xác đó khỏi tay chúng tao?" Nhưng mà người đàn bà linh miêu kia không thèm trả lời, mà chiếu đôi mắt sắc lạnh vào lão thầy Huỳnh đang đứng run rẩy vì tức giận lẫn lo sợ, rồi nói tiếp: "Thầy Huỳnh, thầy đang tìm hai người này phải không?" Vừa nói bà ta vừa vung tay, hai chiếc đầu lâu lập tức bay tới. Cũng may cả thầy Huỳnh và bà Hai Thủy đều nhanh nhẹn né được, cho nên cái đầu lâu chỉ sượt qua đầu họ, rồi đánh bốp lên lư hương trên điện thờ và từ từ rơi xuống đất. Máu tươi từ cần cổ và hai cái đầu lập tức túa ra, văng đầy trên mặt của ông thầy Huỳnh và bà Hai Thủy. Cả hai cùng hoảng sợ nhìn vào đôi mắt vẫn còn nguyên nét hoảng hốt mà trừng trừng của hai cái đầu giận dữ hét lên: "Trời ơi, chính là hai thằng, sao lại ra nông nỗi này? Mày cho dù là ai thì tội giết đồ đệ của tao,